Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, tìm kiếm lạc đường Thảo Vi. Bern, Aubrey, nhìn thấy danh tự này, Trình Lâm con người nhỏ bé không thể nhận ra rụt dưới. Ánh mắt cũng mơ hồ sắc bén rất nhiều. Hắn cùng người này dây dưa là thật không ít. Hóa lỏng, dị năng chính là từ trên người đối phương thu được. Đến lúc sau, đối phương lại ra tay đem cả tòa thuyền đánh chìm. Nếu không là Trình Lâm có linh giới làm hậu chiêu, tuyệt đối cũng không cách nào tiếp tục sống sót. Từ góc độ này tới nói, hai người sườn núi kết lớn hơn. Chỉ có điều, Trình Lâm cũng không có lỗ mãng đến đi chủ động đánh giết Bơn. Trước mắt hắn chỉ có ngũ phẩm cảnh, mặc dù thêm vào lá bài tẩy, ở thất phẩm trước mặt tồn tại vấn đề không lớn, nhưng nếu là muốn giết một vị thất phẩm, đặc biệt là cao cấp thất phẩm, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Hắn quay đầu ngắm dưới Tống Quân cùng Hà Thuật, phát hiện sắc mặt của bọn họ cũng đều rất không tốt. Chu Tiên sát trận, Lê Dương bỗng nhiên lạnh nở nụ cười. Lòng bàn tay bỗng nhiên phun ra đỏ cam hỏa diễm, đem phong thư này thiêu đốt thành xám đen, chợt cũng không để ý tới còn đang run lẩy bẩy sứ giả. Xoay người đi trở về, mở hội, ngoặc kép, bất ngờ biến hóa khiến công phá đồng quan dự định tạm thời thất bại. Thanh Châu Vương dặn dò đại quân chỗ cũ nghỉ ngơi, bầu không khí tức khắc trầm ngưng rất nhiều. Trình Lâm theo trở về đại doanh, thỏa thuận phải làm như thế nào? Không có dùng quá nhiều thời gian, liền thống nhất ý kiến, đó chính là ứng chiến. Lần này hai nước phái nhiều người như vậy đến, vốn là có tranh tài một phen tâm tư, trước cho rằng tinh cầu quá lớn, còn khả năng va không trên, hiện tại xem như là cái cơ hội. Hoàng Nhân ngồi ở Trình Lâm bên cạnh, trong tay mang theo kính mắt, thấp giọng phân tích nói, tiến vào đối phương kết giới, có thể hay không? Trình Lâm có chút lo lắng, vấn đề không lớn, loại này ngoại hiển kết giới chúng ta cũng có nghiên cứu. Trên bản chất chính là tìm cái chiến trường mà thôi, có thể thích hợp ngăn cản chiến đấu dư âm ở ngoài tán. Ngươi nghĩ, nếu như không có kết giới, nhiều người như vậy đánh lên, rất dễ dàng thương tới thổ dân. Hoàng Nhân giải thích, Trình Lâm gật gù, tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Tuy nói nơi này là dị giới, nhưng như là nước lớn thế lực, đều sẽ rất kiêng kỵ đối thổ dân thương tổn. Đặt quan hệ ngoại giao là một mặt, mặt khác, dư luận cũng là một cái ảnh hưởng nhân tố. Một phen thương thảo, rất nhanh sẽ ra rồi kết quả. Mọi người cuối cùng điều chỉnh trạng thái. Chợt, ở Thanh Châu Vương mười mấy vạn đại quân nổi trống trong tiếng 50 tu sĩ nhảy vào trước trận, Đặc Lý Ti cũng không có lựa chọn trước phái mấy người vào xem tình huống loại này ngu xuẩn thao tác. Rốt cuộc, kẻ địch nếu là phần lớn đều giấu ở trong kết giới, ít người vào trong hoàn toàn không đủ dùng. Cho nên, lần này trừ bỏ số rất ít mấy người lưu ở bên ngoài, còn lại người tất cả nhảy vào sát trận. Đáng nhắc tới chính là Lê Dương lưu tại bên ngoài, bởi vì dựa theo cảm giác hệ tra xét, Bơn vẫn chưa giấu ở trong trận, mà là ở đồng quan thành trên. Tiểu Thảo, đuổi kịp ta, hãy cùng sau lưng ta, không nên chạy loạn biết chưa? Trình Lâm đạp tuyết động, nhìn không trung phấp phới hoa tuyết đối diện kia màu vàng nhạt, tràn ngập mặt đất kết giới, đối bên cạnh nói, Thảo Vi đã mở ra long hóa trạng thái, cánh co rút lại, đuôi ở trên mặt tuyết quét ra từng đạo dấu vết. Ánh mắt chăm chú, ân, ô, theo một tiếng kèn lệnh thổi bay, Trình Lâm không chờ đợi thêm, đạp bước nhảy vào màu vàng nhạt sương khói bên trong. Vừa bước một bước vào, phảng phất hai tầng thế giới vậy, Trình Lâm chỉ cảm thấy chính mình bước vào một không gian khác bên trong vậy. Trên đất tuyết động cũng không, chỉ là đất vàng cùng khô héo cỏ dại. Hắn nhìn tuần sau vây, phát hiện sương lớn tràn ngập, nhưng coi phạm vi không vượt qua được 10 mét. Đây là một rất nguy hiểm khoảng cách, nhưng đối với song phương đều là giống nhau. Trình Lâm hít sâu một cái, lỗ tai giật giật, lại chỉ cảm thấy sương mù này tựa hồ cũng có nhất định cách trở âm thanh hiệu quả. Chỉ có thể mơ hồ nghe được xa xa âm thanh mà thôi. Đến mức người cũng đã phân tán rồi. Trình Lâm, chỗ này hình như là lúc trước trong hình chiếu. Thảo Vi sốt sắng mà bốn phía nhìn quét, một đôi con ngươi màu vàng sậm lộ ra thần bí. Nàng vung vẩy móng vuốt, bỗng nhiên mở miệng, hình chiếu. Trình Lâm sửng sốt một chút, chợt ý thức được, tình huống của nơi này cùng thánh tượng hình chiếu cực kỳ tương tự. Lần kia vẫn là hai cái học viện lần thứ nhất liên hợp thăm dò. Cũng giống như vậy sương mù, chỉ có điều là màu trắng. Ta nhớ tới a, lúc đó chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi mang theo cái búa, liền muốn nện ta. Hắn nở nụ cười dưới, nói, hiển nhiên, kết giới này xác suất lớn là liên bang từ lần kia trong hình chiếu học đến kỹ thuật cải tiến sau ứng dụng lên. A, Thảo Vi nghe được, bộ mặt màu vàng sậm vảy rồng đều tựa hồ nhuộm đỏ chút. Được rồi, lên tinh thần đến. Lần này cùng lần ấy nhưng không giống nhau. Dễ dàng người chết. Trình Lâm nhanh chóng thu hồi hồi ức, cẩn thận đi về phía trước. Hắn nếm thử một thoáng năng lực cảm nhận, phát hiện chịu đến sương mù dày trở ngại, không phát huy ra tác dụng lớn bao nhiêu, chỉ có thể cẩn thận tiến lên. Đột nhiên, hắn nhận biết được bị khóa chặt cảm giác, quả đoán mở ra kim thân, hướng bên cạnh trách bước rời. Sương mù màu vàng nhạt bên trong, vèo, một tiếng. Một con màu bạc châm nhỏ dán vào hắn bay qua. Ở bên kia, Trình Lâm nhíu mày, đạp chân xuống, một đạo hỏa diễm vách tường bay lên, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán ra. Hừ, trong xương người kia tựa hồ bị hỏa diễm cọ đến dưới, không nhịn được phát ra chút động tĩnh. Trình Lâm lúc này phi thân đập ra, một quyền đập xuống, lại đập phá cái không. Chợt cảm ứng được cái gì, giơ lên tay phải, hướng lên trời, vô số hư huyễn dây leo hiện lên, một đóa đỏ sẫm thực nhân hoa nứt ra, hướng lên trên cắn xé, lại rất nhanh ăn mòn lên, trở nên cháy đen, một cái liên bang dị năng giả treo ở giữa không trung. Hai cái tay trên sinh trưởng ra khác nào dã thú đen kịt bộ lông, hướng phía dưới chùy đến. Trình Lâm vẫn chưa tránh né, chỉ là ỷ vào kim thân nhào tới, cùng đối phương quấn đấu lên. Trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm quấy sương mù bay khắp. Thảo Vi triển khai hai cánh, từng đạo long tức phun ra, ở chính giữa khe hở bên trong bổ đao. Hai người hợp lực, rất nhanh, đối phương liền bị thương kêu rên về phía sau bỏ chạy. Đuổi, Trình Lâm gọi một tiếng, liền nhảy vào sương mù. Thảo Vi đáp lại dưới, chợt thở một hơi, liên tục thổ tức làm cho nàng có chút hô hấp không khoái. Chờ thở đều khi mới vung lên cánh muốn đuổi tới đằng trước, lại chợt thấy phía trước một bóng người lại đi trở về. Trình Lâm, ngươi sao trở về rồi? Ngươi ném đi. Thảo Vi lạnh dưới, lần ấy đến rõ ràng là Trình Lâm, chỉ có điều nhìn có chút chật vật, quần áo cháy đen một mảnh, rách rách dưới, phảng phất bị kẻ địch âm một đạo vậy. Trình Lâm phun ra một hơi, phảng phất rất là uể oải dáng vẻ, bỗng nhiên chân mềm nhũn ngã nhào trên đất. Ngươi bị thương rồi? Thảo Vi hoảng hốt, vội vàng thu hồi cánh, rơi xuống đất, lảo đảo chạy đến Trình Lâm bên cạnh, đón lấy, liền nghe Trình Lâm vừa kịch liệt ho khan, vừa từ y trong túi ra bên ngoài móc cái gì, tựa hồ là ở lấy thuốc tề. Ngươi đập phá, ngươi nói chuyện a. Thảo Vi mang theo tiếng khóc nói. Một giây sau, nàng liền nhìn thấy Trình Lâm móc ra một cái tương tự tiểu thùng ô doa đồ vật. Trên khuôn mặt quen thuộc kia tắc móc lên một cái nụ cười quái dị. Phốp, nhấn chút vòi phun, lờ mờ khí thể đem Thảo Vi phun vững vàng. Tiểu cô nương sửng sốt một chút, sau đó chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, lảo đảo chút, mơ hồ gian, liền gặp Trình Lâm lau đi mặt, càng hiển lộ ra một tấm xa lạ người da trắng khuôn mặt. Tiếp liền trước mắt đen rơi, rơi vào nửa ngất kỳ dị trạng thái. Good, nam tử người da trắng giải trừ biến ảo, trân trọng thu hồi thùng ô doa, lúc này mới vội vàng nhảy lên đến, đem Thảo Vi chống trên bờ vai, phân biệt chút phương hướng, xa xa bỏ chạy. A, xanh biếc như nước linh kiếm rung động, xẹt qua yết hầu của kẻ địch. Trình Lâm thấy rõ cái này gầy gò kẻ địch che vết thương, phun ra từng chuỗi bọt máu ngã nhào trên đất, co giật, giấy rùa, xì xì. Trình Lâm tiện tay một kiếm đem đối phương trái tim đâm thủng, sau đó lập tức rót miệng dược tề, khôi phục thể lực. Cái này nam tử người da trắng thế lực không tầm thường, tu vi cùng hắn gần như. Trình Lâm tích chữ tôi luyện tâm tư của chính mình, thêm vào tránh khỏi bại lộ, sở dĩ trước sau chỉ dùng bản thân tu vi cùng với chiến đấu đem đối phương giết chết sau, hắn cũng tiêu hao không nhỏ, cuối cùng cũng coi như kết quả không sai, móc lên một cái nụ cười. Trình Lâm cảm giác trong cơ thể linh lực khôi phục một chút, vội vàng lấy xuống đối phương chứa đồ huy chương, cười nói, tiểu Thảo, lại đây nhặt chiến lợi phẩm rồi. Tiếng hô, không phản ứng, Trình Lâm sửng sốt một chút, mồ hôi lạnh trên trán bỗng nhiên chảy ra. Đột nhiên xoay người, chỉ nhìn thấy phía sau màu vàng nhạt sương mù dày bốc lên. Bình tĩnh không gì sánh được, nơi nào có Thảo Vi cái bóng. Tiểu Thảo, Trình Lâm lại gọi một tiếng, chợt đường xa trở về phía sau chạy đi. Nhưng chạy một hồi lâu, đều hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Ngốt rồi, Trình Lâm mồ hôi lạnh chớp mắt thấm ướt hậu bối. Lấy ra bộ đàm, bấm Thảo Vi tín hiệu. Đây là lâm thời cho hắn bổ phát, nhưng gửi tới tin tức, nhưng cũng căn bản không chiếm được đáp lại. Thật xảy ra vấn đề rồi. Lãnh tĩnh, phải tỉnh táo, Trình Lâm nỗ lực nói với mình. Mạnh mẽ mệnh làm mình dừng lại tất cả suy nghĩ, đứng tại chỗ hít sâu ba lần, đem hoang mang cảm đè xuống. Ánh mắt cũng một lần nữa trở nên bình tĩnh lại. Lạc đường đi lạc sẽ không trở về ta tin tức, trừ phi nàng cũng tao ngộ kẻ địch. Có thể nàng sẽ năng lực phi hành, tầm thường kẻ địch rất khó cuốn lấy nàng. Nàng mặc dù tuổi tác nhỏ một chút, nhưng không đần, biết nguy hiểm tuyệt đối sẽ không tùy tiện đáp xuống trên mặt đất. Bộ đàm mất đi hiệu lực, vậy còn có biện pháp gì xác định vị trí của nàng? Trình Lâm nhanh chóng suy tư, cũng nhìn phát hiện mình càng không có biện pháp gì. Không, nhất định có biện pháp. Liên lạc, liên lạc, liên lạc. Trình Lâm nhắm mắt lại, đem tinh thần lực đầu tư linh giới, bắt đầu tìm kiếm chính mình một đống kia vật tư. Đây là hắn theo thói quen động tác. Bây giờ hắn cất giữ pháp khí chủng loại đã phá là phong phú, rất nhiều đều có độc đáo tác dụng. Bỗng nhiên, khi ánh mắt của hắn rơi vào một mảnh vảy rồng năm màu trên thời điểm, Trình Lâm sửng sốt một chút, tay một chiêu, miếng vảy rồng kia xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đây là Adelaide tặng cho hắn di sản, là nó bản mệnh vảy. Lúc trước ở phương Bắc, cùng Liên Xô liên hợp thăm dò lúc kết thúc, Trình Lâm từng nghiên cứu qua, xác nhận chính mình hiện nay tu vi vô pháp mở ra bên trong ẩn sâu sức mạnh. Bất quá khi đó liền phát hiện một cái ngoài ngạch tiểu công năng. Đại khái là bởi vì Thảo Vi cũng thu được Adelaide huyết mạch duyên cớ. Ở phương Bắc khối kia, Trình Lâm liền phát hiện vảy cùng Thảo Vi ở giữa có một loại nào đó cảm ứng kỳ dị. Đương nhiên, khoảng cách quá xa liền không xong rồi. Lúc đó hắn không để ý, cảm thấy chức năng này có chút vô dụng. Rốt cuộc bất luận ở trong ngoài hình chiếu đều có thông tin phương thức, bất luận là gọi điện thoại phát WeChat hay là dùng đặc thù đối giảng kênh, đều so với cái này dùng tốt quá nhiều. Giờ khắc này, vảy rồng mới vừa xuất hiện, liền tỏa ra hào quang nhàn nhạt, thần quang năm màu xoay chuyển, nhìn khá là kỳ dị. Trình Lâm ấn xuống thấp thỏm trong lòng, dùng lực lượng tinh thần cùng với liên thông, thử nghiệm bắt giữ kia nhỏ bé cảm ứng. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía một cái hướng khác. Tìm tới rồi, Trình Lâm ánh mắt sáng lên, chợt quả đoán tiến vào linh giới. Ở trong cảm nhận của hắn, hơi thở kia chính đang không ngừng yếu bớt, mang ý nghĩa Thảo Vi chính cùng mình càng ngày càng xa. Hắn nhất định phải lập tức hành động, mà nếu là dùng nguyên bản tu vi, trên đường nếu là gặp gỡ song phương giao chiến, rất dễ dàng trì hoãn thời gian. Hắn trì hoãn không lên. Một lát sau, bình tĩnh sương mù màu vàng nhạt bên trong, một cánh cửa ánh sáng lấp lóe chút, liền lại biến mất, xuất hiện tại chỗ cũ chính là một cái ăn mặc áo che gió màu đen, không nhãn hiệu quần dài, giày, tay đeo bao tay da, đầu đeo mũ đơn bạc bóng người. Giờ khắc này, Trình Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, một tấm mặt nạ chính ngọ nguậy dán ở bộ mặt của hắn, thật nhanh che lấp dưới dung mạo chi tiết nhỏ, chỉ chừa ra tay mắt mũi miệng. Một đạo tùm sát khí tràn ngập ra. Lúc này, trong sương mù dày đặc bỗng nhiên xông ra một cái vết thương chằng chịt đặc lý ti tiểu cổ lật. Sau lưng hắn, còn có một cái liên bang cường giả đuổi giết tới. Hai người nhìn thấy Trình Lâm, đều là sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời, đồng thời dừng lại, bọn họ đều không xác định người này là thuộc về cái nào trận doanh. Ha ha, một giây sau, người mặc áo đen phát ra một tiếng trầm thấp cười nhạt. Hắn bỗng nhiên từ trong hư không rút ra một cái toàn thân đen kịt, chỉ có một cái tinh tế rãnh máu tiểu kiếm. Kia tiểu cổ lật cùng liên bang cường giả đồng thời biến sắc, chăm miệng một lời, đầy mặt khiếp sợ, ngoặc kép chấm than. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,